Nếu như là người khác, dục niệm bị giam cầm có lẽ cũng chỉ là trong lòng không muốn không cầu gì mà thôi. Nhưng căn nguyên sinh mạng của Thiên Bồng Nguyên Soái quá đặc thù, một khi giam cầm dục niệm của hắn, thật sự là còn kinh khủng hơn việc giết hắn. Đường Tăng dừng niệm chú, mặt đầy vẻ từ bi nói, sau này phải gọi nàng là sư nương, biết chưa? Biết, sư phụ. Trong lòng Chư Bát Giới vẫn còn sợ hãi, nhưng lại không cam lòng nói, nhưng lão Chư đã bái đường với nàng rồi. Mợ nó, ngươi là cường cướp dân nữ, có phải muốn bị thiêu chết hay không? Không không, kiếp trước dù gì ngươi cũng là Thiên Bồng Nguyên Soái, kiếp này sau khi biến thành yêu quái lại vẫn không biết hối cải. Lần này nể tình ngươi là vô tình, sư phụ tạm thời tha cho ngươi. Đường Tăng lạnh giọng nói, thật ra nếu như không có nhiệm vụ chết tiệt mà hệ thống ban bố, hắn thật sự là muốn thử một chút, xem giết chết Chư Bát Giới lấy được bao nhiêu điểm kinh nghiệm đó. Dù sao đã có Tôn Ngộ Không bên cạnh, bảo Tôn Ngộ Không đánh gần chết trước, sau đó hắn mới ra tay, đảm bảo có thể đánh chết. Chư Bát Giới cảm nhận được sát ý chợt lóe rồi biến mất của Đường Tăng, trong lòng phát rét, đồng thời cũng rất nghi ngờ. Bà nội nó vị này thật sự là người thỉnh kinh sao? Thế nào lại cảm giác còn ác hơn cả lão Chư ta vậy? Nhưng Chư Bát Giới cũng cảm thấy thông suốt. Nguyên nhân y cướp Cao Thúy Lan cũng không phải vì yêu Cao Thúy Lan, mà bởi vì Cao Thúy Lan là mỹ nhân. Thay đổi hướng suy nghĩ một chút, dù sao lão Chư ta còn có Hằng Nga tiên tử, nàng còn đẹp hơn Cao Thúy Lan không biết bao nhiêu lần. Một ngày nào đó, lão Chư ta sẽ trở lại trời đi tìm Hằng Nga tiên tử. Chư Bát Giới âm thầm thề trong lòng, mà Đường Tăng dạy dỗ Chư Bát Giới xong thì xoay người nhìn về phía Cao Thúy Lan, mặt đầy vẻ ôn nhu nói, Thúy Lan, sau này nàng chính là nhị tỷ, có vui không? Hu hu, Cao Thúy Lan khóc như mưa. Pháp sư, chuyện này là sao? Cao lão gia và Cao phu nhân cũng không hiểu nhìn về phía Đường Tăng. Là như vậy, Bần Tăng vì thu phục yêu quái này, hao hết pháp lực, nhưng thực lực yêu quái này quá mạnh mẽ. Cuối cùng Bần Tăng không thể không nhờ Thúy Lan hỗ trợ. Chỉ khi Bần Tăng và Thúy Lan yêu nhau, lấy lực lượng tình yêu kêu gọi pháp lực thông thiên, mới có thể hàng phục yêu quái này. Đường Tăng nghiêm trang nói. Tôn Ngộ Không và Tiểu Bạch Long đồng thời sặc nước bọt, còn Chư Bát Giới thì mặt nghệt ra. Hà, chuyện này, Cao phu nhân và Cao lão ra vẻ mặt mờ mịt. Hai vị đừng lo lắng, mặc dù Bần Tăng là người xuất gia, nhưng vì Thúy Lan, Bần Tăng nguyện ý phá giới, vì tình yêu của chúng ta. Đường Tăng vẻ mặt đầy đau buồn nói. Cao Thúy Lan vốn còn đang khóc thương tâm đột nhiên dừng lại, nhìn về phía Đường Tăng. Đường Tăng vội vàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Cao Thúy Lan, mặt đầy thâm tình nói, Thúy Lan, cho phép ta nói một tiếng, ta yêu nàng. Nếu như phần tình yêu này có một kỳ hạn, ta hy vọng kỳ hạn đó là 10.000 năm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 27, thỉnh kinh không phải nhiệm vụ cuối cùng. Cao Thúy Lan nghe vậy, nước mắt vốn đã dừng lại tràn ra lần nữa, thương tâm biến thành cảm động nhìn Đường Tăng. Chư Bát Giới vẻ mặt mờ mịt nhìn Đường Tăng, trong lòng hô to, tình thánh đó là tình thánh. Lão Chư ta lại có thể bái người này làm thầy, quá may mắn. Thúy Lan, nàng sẽ chê ta là một người xuất gia hay sao? Đường Tăng vẻ mặt đầy thâm tình nhìn Cao Thúy Lan. Thân thể mềm mại của Cao Thúy Lan run rẩy. Thúy Lan, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, ta đã yêu nàng sâu đậm. Mặc dù ta không có tóc, nhưng ta vẫn có thể hy vọng cùng nàng tới bạc đầu giai lão. Nàng nguyện ý không? Ta, Thúy Lan, ta yêu nàng. Ta muốn dẫn nàng đi tới chân trời góc biển. Ta muốn nàng cùng ta tới thiên hoang địa lão. Nàng nguyện ý không? Vẻ mặt Đường Tăng vẫn tràn đầy thâm tình nói. Ta nguyện ý, Thúy Lan nguyện ý. Cao Thúy Lan bị cảm động, nước mắt tuôn trào. Nàng còn tưởng rằng đời này mình xong rồi, lại không ngờ rằng hạnh phúc tới nhanh như vậy. Mặc dù người đàn ông này là hòa thượng, nhưng hắn nguyện ý phá giới vì mình còn gì không thỏa mãn nữa chứ? Nghe người đàn ông trước mắt này thâm tình nói ra lời thề non hẹn biển, Cao Thúy Lan cảm giác lòng mình cũng bị hòa tan, ánh mắt phức tạp thêm cảm động nhìn Đường Tăng. Thúy Lan nguyện ý, tướng công. Đường Tăng vui vẻ nói, Thúy Lan, có một việc, ta muốn nói với nàng một chút, chúng ta đi vào rồi nói, được không? Dạ, Cao Thúy Lan khôn khéo gật đầu, cùng Đường Tăng tiến vào trong sân, lưu lại đám người Chư Bát Giới mặt đầy khiếp sợ. Tướng công, chẳng muốn nói gì. Bên trong đình viện, Cao Thúy Lan hỏi Đường Tăng, là như vậy, uy lực của Hổ Tiên còn chưa phóng thích hết, chúng ta tiếp tục. Cao Thúy Lan mắc cỡ dung nhan đỏ bừng, nhưng là, không có nhưng là, Thúy Lan thân ái, nàng thật đẹp. Đường Tăng ôm thân thể mềm mại của Cao Thúy Lan, một cái tay sờ xuống phía dưới của nàng. Cao Thúy Lan lập tức thẹn thùng nhưng lại không biết làm sao, chỉ khôn khéo không phản kháng nữa. Trong lòng lại thầm cầu nguyện những lời Đường Tăng nói lúc trước đều là thật. Ngày thứ hai, Đường Tăng thần thanh khí sảng đi ra khỏi phòng, cảm giác cái thế giới này thật là tốt đẹp. Đột nhiên hắn nghĩ tới một chuyện, hỏi trong lòng, hệ thống, ta đã phạm vào sát giới và sắc giới, liệu Quan Âm Bồ Tát và Phật Tổ có biết không? Ký chủ có từng nghe qua một câu này chưa? Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Hệ thống đáp một nẻo. Có ý gì? Phật ở thời không này cũng không phải là không thể dính đàn bà và sát sinh, chỉ là một loại tâm cảnh, trong lòng có Phật, dưới chân sẽ có đường lên trời. Đường Tăng trần trừ nói, cách làm của ta có thể khiến cho những thần tiên kia hoặc là Phật Tổ bất mãn hay không? Đến lúc đó có thể nào sẽ mất đi tư cách tới Tây Thiên Thỉnh Kinh hay không? Không biết, không biết. Vậy vì sao ngươi không nhắc nhở ta? Đường Tăng có chút lo lắng, bây giờ đã phá cả sắc giới và sát giới, không có thuốc hối hận. Thật ra thì ký chủ không cần phải lo lắng, mục đích của ký chủ là gì? Chẳng lẽ thật sự là đi Thỉnh Kinh? Hệ thống hỏi ngược lại. Hà, Đường Tăng nghe vậy lập tức tự hỏi. Chẳng lẽ bản thân thật sự là vì đi Thỉnh Kinh sao? Bản thân tới cái thế giới này có thể nói là vô cùng bất ngờ. Sau đó đột nhiên biến thành Đường Tăng, đột nhiên trở thành người Thỉnh Kinh. Nhưng đây cũng không phải là mục đích của hắn. Sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì hoàn thành nhiệm vụ. Ý ngươi là, Đường Tăng có chút hiểu ra ý của hệ thống. Ký chủ đã là chủ nhân của hệ thống. Bất kể thế nào, hệ thống sẽ luôn ban bố nhiệm vụ, chỉ cần ký chủ kiên trì đánh quái, kiên trì làm nhiệm vụ là có thể đạt được điểm kinh nghiệm. Nói như vậy, ký chủ hiểu chưa? Hệ thống trả lời. Đường Tăng chấn động tinh thần, hít sâu một hơi, ta biết. Sau khi nghĩ thông suốt tất cả mọi chuyện, Đường Tăng càng cảm giác thần thanh khí sảng, làm chuyện mình thích làm, mặc kệ thần tiên nói gì. Còn chuyện mất tư cách Thỉnh Kinh, đó là chuyện sau này, vẫn còn là ẩn số. Nhưng mặc dù Đường Tăng không quá quan tâm tới thân phận người Thỉnh Kinh, thì hắn vẫn rất khát vọng cái gọi là kinh thư kia. Hệ thống, Thỉnh Kinh, chắc không phải là nhiệm vụ cuối cùng chứ? Đường Tăng lại hỏi. Không có nhiệm vụ cuối cùng. Hệ thống nói, mục đích tồn tại của hệ thống chính là đào tạo siêu cấp Đường Tăng. Vậy thì tốt. Nếu quả thật mất đi tư cách Thỉnh Kinh thì cũng chả lo, chờ sau khi ta trở nên vô cùng cường đại thì trực tiếp tới cướp là được. Đường Tăng thầm nói trong lòng như vậy, trước đó, hãy để cho ta làm cái thế giới này huyên náo tới long trời lở đất đi. Nếu lấy được chân kinh cũng không phải mục đích cuối cùng, vậy để ta xem thử, có thể thay đổi nội dung chuyện hay không? Nghĩ tới chuyện vui, Đường Tăng không nhịn được cười hắc hắc, trong lòng suy nghĩ. Ngày nào đó phải học Tôn Ngộ Không tới Đại Náo Thiên Cung chơi một chuyến. Đương nhiên, chuyện đó cũng phải chờ sau khi hắn đủ cường đại mới được. Nếu không lại giống như Tôn Ngộ Không bị trấn áp 500 năm, vậy thì thảm. Tướng công, chẳng cười gì vậy? Cao Thúy Lan đi ra khỏi phòng, thấy Đường Tăng đứng cười một mình, tò mò hỏi. Lúc này Cao Thúy Lan đã đổi một thân y phục khác, thân thể mềm mại yểu điệu, xinh đẹp động lòng người. Trong một đêm nàng đã từ cô nương thanh thuần trở thành một người phụ nữ thành thục đầy mị lực. Không nên gọi tướng công, gọi là chồng, Đường Tăng nói. Tại sao? Bởi vì chồng là từ nữ tử quê ta gọi tướng công mình. Thúy Lan biết chồng. Cao Thúy Lan khôn khéo nói. Thật ngoan. Đường Tăng hài lòng cười một tiếng. Lúc này Cao lão gia và Cao phu nhân đã chạy tới, trên mặt đầy vẻ phức tạp, vốn là mời pháp sư, không ngờ lại đưa nữ nhi mình ra ngoài luôn, mà từ đầu tới cuối,

dù sao long quy kia thực sự quá lớn, nhìn kiểu gì cũng giống quái vật ăn thịt người. Chỉ cần các ngươi nghe lời, sẽ không ăn các ngươi. Chư Bát Giới nói. Nửa ngày sau, một cái bảo tọa sang trọng bằng gỗ son được gắn trên lưng long quy. Bảo tọa có lưng dựa cao 2 thước, có thể nâng lên hạ xuống, chỗ ngồi cũng rộng 2 thước, sâu nửa thước, được cố định trên lưng long quy, tuyệt đối không rung. Trong sự sợ hãi và cầu nguyện của mọi người trong trấn nhỏ, Tôn Ngộ Không và Chư Bát Giới hài lòng mang long quy rời đi. Đại sư huynh, sư phụ thật là biết hưởng thụ đấy, kiếm được một vật để cưới như vậy, còn làm một cái bảo tọa trên đó nữa chứ. Chư Bát Giới mặt đầy hâm mộ nói, ngày khác lão chư ta cũng đi bắt một con rồng tới làm vật để cưới. Hừ, long quy hừ lạnh một tiếng. A Quy, ngươi đừng không phục, mặc dù ngươi bái sư trước ta, nhưng thân phận ngươi cũng chỉ là vật để cưới, cho nên ta mới là nhị sư huynh. Đối với nhị sư huynh phải lễ phép, biết chưa? Chư Bát Giới đắc ý nói. Bản long không gọi là A Quy. Tiểu Bạch Long rất căm tức. Sư phụ cũng gọi ngươi là A Quy mà. Đó là do tự hắn kêu loạn. Không đúng, sau khi đại sư huynh bái sư, sư phụ ban cho một cái tên. Thời điểm lão chư ta bái sư, sư phụ cũng ban cho một cái tên. Cái tên của ngươi cũng là sư phụ ban cho. Chư Bát Giới phân tích nói. Tiểu Bạch Long nhất thời sửng sốt một chút. Suy nghĩ kỹ lại thì hình như đúng thế thật. Chỉ là cái tên A Quy này, hắn quả thực khó mà tiếp nhận. Vừa mới về Cao Lão Trang, Tôn Ngộ Không lại bị Đường Tăng phái ra ngoài đón một người. Mà Đường Tăng lúc này đang cùng Cao Thúy Lan bước chậm bên bờ hồ, đón gió nhẹ. Một người mặc y phục cao tăng, khoác cà sa, mang mũ cao tăng, tay cầm cửu hoàn tích trượng. Một người khác là một cô gái tuyệt mỹ, tóc dài xõa vai, nhìn kiểu gì cũng không thấy xứng đôi. Mặc dù Cao Thúy Lan không coi là tuyệt đẹp, nhưng cũng được mùng 9 tháng 10. Hơn nữa nàng có khí chất đại gia khuê tú, khiến cho người gặp rất muốn cưới vào cửa. Chồng, chẳng nhất định phải đi sao? Cao Thúy Lan không nỡ nhìn Đường Tăng. Mặc dù chỉ mới một đêm ngắn ngủi, nhưng Cao Thúy Lan đã cảm thấy mình không thể rời bỏ người đàn ông này. Đúng, đây là sứ mạng của ta. Đường Tăng vẻ mặt nghiêm túc nói. Mất bao lâu? Không biết, nhưng mà có thể phải hơn 10 năm. Đường Tăng nói, nghe nói trong Tây Du Ký, Đường Tăng tới Tây Thiên Thỉnh Kinh dùng 11 năm, không biết là thật hay giả. Chỉ là hắn từ Đại Đường tới nơi này, đã hơn nửa tháng, cũng chỉ mới tới Cao Lão Trang, như vậy có thể thấy đường tới Tây Thiên rất xa xôi. Hơn 10 năm, dung nhan Cao Thúy Lan trắng nhợt. Hơn 10 năm, khi đó nàng đã già cả rồi. Bỗng nhiên Đường Tăng đổi giọng nói, Thúy Lan, nàng nguyện ý đi theo ta không? Hả? Cao Thúy Lan sửng sốt một chút. Nàng nguyện ý rời đi cùng ta không? Đường Tăng nghiêm túc hỏi. Không sai, hắn muốn dẫn theo Cao Thúy Lan đi Tây Thiên. Đường tới Tây Thiên khẳng định vô cùng xa xôi, dọc đường gian khổ, nếu ngay cả mỹ nhân cũng không có, thì khổ cực biết bao. Ta, Cao Thúy Lan hơi chần chừ. Sau đó cắn răng một cái, Thúy Lan nguyện ý. Mặc dù không nỡ rời bỏ cha mẹ mình, không bỏ được quê hương, nhưng Cao Thúy Lan từ nhỏ đã được giáo dục, chính là gả cho gà thì theo gà, mà gả cho chó thì theo chó. Nếu đã quyết định đi theo người đàn ông này, vậy thì rời đi cùng hắn đi. Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, trên đường rất cực khổ, hơn nữa rất xa. Thúy Lan không sợ cực khổ. So sánh với mười mấy năm độc thủ khuê phòng, Cao Thúy Lan tình nguyện cùng Đường Tăng đường xá xa xôi. Tốt lắm, Đường Tăng hài lòng cầm bàn tay ngọc của Cao Thúy Lan. Mặc dù đường đi Tây Thiên nguy hiểm trùng trùng, nhưng Đường Tăng cảm thấy bản thân có thể bảo vệ nàng. Mình cũng không phải là tên Đường Tăng cố chấp đó, mà là Đường Tăng đổi kiếp. Đường tới Tây Thiên, vừa đánh quái thăng cấp, vừa mở rộng hậu cung của mình mới là chính đạo đó. Lúc này, Tôn Ngộ Không hóa thành một đạo lưu quang bay trở lại. Bên cạnh Tôn Ngộ Không là một cô bé đáng yêu, bộ dáng 13-14 tuổi, rất khả ái. Đại sư phụ, cô bé thấy Đường Tăng, lập tức mừng rỡ kêu lên. Cô bé chính là Tằng Tiểu Muội,